Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Tứ Hải Thương Hành. Vương mập mạp quét mọi người liếc mắt rồi nói ra, đang ngồi chư vị đều là cùng ta ra sâu xa thân. Cạn, cho nên, làm ta biết rồi cái tin tức tốt này thời điểm, ta thứ nhất nghĩ đến chính là chư vị. Đang ngồi các thương nhân lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng là một bộ không tin bộ dáng. Những lời này nếu như đổi thành cha hắn mà nói, còn có một chút lực tin tưởng và nghe theo. Vị này vương gia bây giờ thiếu gia năng lực ngược lại không tục. Có thể là người nào không biết, hắn những tiền tài này cũng là bởi vì Tô Bạch nguyên nhân. Hắn hiện tại chính mình sẽ trợ giúp Tô Bạch nói chuyện. Vương mập mạp cũng không hy vọng nào tự mình nói cái gì. Bọn họ tin cái đó. Tả hữu quan sát một vòng sau. Vương mập mạp cười nói, đang ngồi cũng là người thông minh. Ta chỉ nói với các ngươi một câu nói. Chỉ cần ngươi tiến vào thương hội, chúng ta là có thể cho ngươi toàn bộ đại đường vật giá tin tức. Vật giá tin tức, mỗi 3 ngày đổi mới một lần. Gầy teo tiểu tiểu lão đầu là phản ứng đầu tiên. Trừng lớn con mắt có chút không thể tin. Ngay sau đó phản ứng kịp là trước kia nói chuyện thiếu phụ. Cuối cùng mới là những người khác. Cũng toàn bộ phản ứng kịp. Toàn bộ kinh ngạc nhìn vương mập mạp. Vương phú quý hiển nhiên rất hài lòng bây giờ bọn họ biểu tình. Nhẹ nhẹ cười cười. Sau đó gật đầu nói, các vị muốn không sai. Coi như ngươi không bước chân ra khỏi nhà, ngươi cũng có thể biết ngàn dặm chi ngoại vật giá cả. Hơn nữa cái này vật giá 3 ngày sẽ đổi mới một lần. Chúng ta có thể bảo đảm, ngươi nhận được tin tức chậm nhất là cũng là 3 ngày trước vật giá. Điều này có thể cho các vị mang đến cái dạng gì lợi nhuận. Nghĩ đến không cần ta nói quá nhiều đi. Mập viên ngoại bộ dáng thương nhân nuốt nước miếng một cái. Có chút không thể tin nói, toàn bộ đại đường tin tức đều có. Ngoặc kép, vương mập mạp khẳng định dị thường gật đầu một cái. Sau đó vấn đạo, các vị nghe nói qua Bạch Ngọc Lâu sao? Lần này tất cả mọi người đều gật đầu một cái. Bọn họ có người không chỉ có nghe nói qua, vẫn còn ở Bạch Ngọc Lâu bên trong thuê quá cao tay dùng tới bảo vệ thương đội đâu rồi. Dĩ nhiên là không xa lạ gì. Ở cộng thêm Tô Bạch trước tuyên truyền được, coi như là không có lợi ích lui tới nhân, cũng gần như không ai không biết Bạch Ngọc Lâu. Vương mập mạp thấy vậy cười một tiếng nói, chúng ta tin tức. Tất cả đều là Bạch Ngọc Lâu dùng nhanh nhất dùng bồ câu đưa tin truyền về. Có thể bảo đảm tin tức chân thực tính cùng tín nhiệm tính. Lần này, toàn bộ thương nhân đều vui vẻ ra mặt. Nhìn về phía vương ánh mắt của mập mạp vậy kêu là một cái nhu hòa a. Thầm nghĩ lão con trai của vương vẫn tương đối đáng tin. Bây giờ nhìn một cái xác thực thật là tốt chuyện a. Loại chuyện này còn có thể nghĩ đến chính mình. Xác thực là người mình. Tô Bạch nhìn bọn họ một chút tiếp tục nói, thời điểm thương hội đến sẽ đẩy lại một cái tập thức ăn. Uống trà, dừng chân. Phát hành nhu cầu vân vân trà lâu, muốn đi vào trong đó, yêu cầu đi đến nhất định tài sản mới có thể, đến thời điểm bọn họ yêu cầu vào cái gì hàng hóa, hoặc là yêu cầu ra bên ngoài mua bán cái gì hàng hóa. Trực tiếp ở trong trà lâu là có thể quyết định, toàn bộ thương nhân đều tỉ mỉ nghe. Rất sợ đổ vào một điểm hữu dụng tin tức. Tô Bạch tiếp tục nói, hơn nữa đến thời điểm chúng ta sẽ đối với toàn bộ thương hội thương nhân tiến hành một cái chứng nhận, chúng ta cần phải biết bọn họ ngay tại chỗ tín dụng thế nào. Tài sản là bao nhiêu? Có thể thừa gánh cái gì dạng làm ăn? Như vậy thì có thể diệt sạch có người muốn không bao tay Bạch Lang. Mập viên ngoại bộ dáng thương nhân hiếu kỳ vấn đạo, tín dụng. Miệng nhiều người sói chảy vàng, loại vật này nói như thế nào được thanh? Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng nói, một điểm này ta sẽ an bài Bạch Ngọc Lâu người đi làm. Các vị chỉ phải hiểu, thành thật là kim liền có thể. tài sản có thể thiếu chút nữa, nhưng là tín dụng chỉ cần thiếu chút nữa nhân, chúng ta tuyệt không mướn người. Thiếu phụ cười nói, vậy không biết cái dạng sự tình gì đoán làm tín dụng không tốt đây? Tô Bạch trả lời, theo thứ tự sung hào, lấn đồng lừa gạt tàu, vật giá lên vùn vụt vân vân cũng đoán. Những lời này vừa ra tới, đang ngồi không ít thương sắc mặt người đều có chút lúng túng. Trước mấy cái ngược lại là cũng còn khá, nhưng là một điều cuối cùng vật giá lên vùn vụt, bọn họ nhưng là cũng làm qua. Coi như là vương phú quý lão tử, năm đó cũng là dùng qua chiêu này. Bây giờ để cho Tô Bạch vừa nói như thế, tự nhiên đều có nhiều chút lúng túng. Nếu như thật dựa theo Tô Bạch tiêu chuẩn đến, bọn họ cũng coi như bên trên là tín dụng không tốt nhân. Tô Bạch xem bọn hắn biểu tình liền biết ý tưởng của bọn họ. Khẽ cười nói, các ngươi đều là phú quý đề cử đến. Nhân phẩm ta dĩ nhiên là yên tâm, ta tin tưởng phú quý. Ngoặc kép, vương phú quý cảm kích nhìn Tô Bạch liếc mắt. Hắn cũng biết Tô Bạch đây là đang cho mình chống đỡ mặt mũi đây. Tô Bạch theo rồi nói ra, chỉ cần là gia nhập chúng ta thương hội nhân. Toàn bộ thương hội tin tức cũng sẽ ngay đầu tiên đưa đến trên tay các ngươi. Hơn nữa thuê Bạch Ngọc lâu thời điểm, tiền thuê cũng có thể bớt, điểm này các thương nhân ngược lại là hứng thú không quá cao. Dù sao cũng không phải là cái gì hàng hóa đều cần thuê Bạch Ngọc lâu bảo vệ. Phải biết, Bạch Ngọc lâu tiêu chuẩn thu lệ phí nhưng là không thấp à. Đang ngồi thương nhân cũng toàn bộ công khai, tương lai thương hội không thể nào chỉ là đã biết những người này. Khẳng định còn sẽ có những người khác gia nhập, bất quá dù sao mình vẫn có thể làm kiếm đến thùng thứ nhất kim nhân. Cũng không tệ lắm, Tô Bạch nhìn bọn họ một chút, tiếp tục nói, gia nhập chúng ta thương hội còn có một cái thêm điều kiện. Ngoặc kép, mấy vị thương nhân đều lộ ra quả là như thế biểu tình. Nếu như nói thật lên, hội phí 500 lượng cùng hàng năm 100 lượng giá cả. Bọn họ chỉ cần một lần thành công kinh thương là có thể toàn bộ kiếm lại. Đối với bọn họ sức hấp dẫn không thể làm không lớn. Nhưng là chuyện tốt như vậy, bỗng dưng rơi ở trên đầu mình. Ai có thể yên tâm đây? Bây giờ nghe một chút Tô Bạch nói những lời này, ngược lại là yên tâm lại. Cũng để lộ ra quả là như thế biểu tình, bọn họ cũng biết, số tiền này chắc chắn sẽ không làm cho mình uổng công kiếm đi. Tô Bạch nhẹ giọng nói, các người cần phải gánh vác nhiệm vụ chính là, nếu như quốc gia yêu cầu lời nói, hết thảy vật liệu chiến bị, toàn bộ cần các người phải ngay đầu tiên chuyển vận đúng chỗ. Hơn nữa nếu như phát sinh thiên tai loại sự tình, cũng cần các người phối hợp điều động vật liệu. Có thể làm được không? Mấy vị thương nhân đều nhíu mày lại. Chuyện này có thể liền không phải là cái gì chuyện nhỏ rồi. Cho quan phủ làm việc. Sự tình làm xong sau này, tiền có thể muốn trở về bao nhiêu? Coi như không cho ngươi cũng không phải là không thể. Về phần thiên tai, bọn họ liền cơm cũng không ăn nổi. Nơi nào còn có tiền cho? Này là không phải uổng công làm cho mình làm lỗ vốn mua bán sao? Lập tức nói có người đối gia nhập thương hội hứng thú. Một chút liền thấp xuống. Tô Bạch cũng không ý. Chỉ là nhẹ giọng nói, đến thời điểm nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ hàng hóa tiền bạc do chúng ta thương hội ngay đầu tiên ứng tiền. Nhưng là nếu như xuất hiện cái gì theo thứ tự sung hào, hoặc là đè không bán tình huống lời nói, Tô Bạch không nhanh không chậm nhìn về phía bọn họ, tầm mắt ở trên mặt bọn họ nhìn một vòng rồi nói ra, đến thời điểm tự nhiên sẽ cho các ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn. Toàn bộ thương nhân tập thể dùng mình một cái, bọn họ có thể ở trường ăn dừng bước, sau lưng đương nhiên sẽ không có bối cảnh, nhưng là ai bối cảnh có thể so sánh Tô Bạch bối cảnh đại. Huống chi chính hắn vốn chính là một cái không nhỏ bối cảnh. Thiếu phụ cười duyên nói, nếu hầu ra lời đã nói đến loại này phân thượng, không đáp ứng nữa khởi không phải chúng ta không hiểu chuyện rồi hả? ta Lý Kiều Kiều gia nhập thương hội. Mập viên ngoại bộ dáng thương nhân cũng là cười nói, ha ha ha. Ta Cao Viên cũng nguyện ý gia nhập thương hội. Khô khốc gầy teo lão giả bận rộn lo lắng nói, tiểu lão nhi Hoàng Lỗi cũng nguyện ý gia nhập thương hội. Còn lại mấy vị thương nhân một món lớn nhất, ba vị thương nhân đều biểu thái bận rộn lo lắng cũng rối rít tỏ thái độ nguyện ý gia nhập thương hội. Kia Kiều Mị thiếu phụ cười duyên hai tiếng vấn đạo, hầu gia, ta còn không biết chúng ta thương hội tên gọi là gì vậy. Tô Bạch cười một tiếng nói, Tứ Hải Thương Hội, trong bốn biển tất cả huynh đệ. Ha ha ha ha, giỏi một cái trong bốn biển tất cả huynh đệ. Tứ Hải Thương Hội, nghe liền ngang ngược như vậy. Các thương nhân rối rít phụ họa. Tô Bạch đứng lên, nhấc lên ly trà nói, ta tự lấy trà mang rượu tới. Ở chỗ này kính chư vị một ly. Ngoặc kép, các thương nhân rối rít đứng lên, không dám khinh thường, đều là cầm ly trà lên hồi kính. Tương lai xưng bá đại đường Tứ Hải Thương Hội, này ở một nơi như vậy tiểu tiểu trong trà lâu, xác định nền tảng. Ngày thứ hai sáng sớm, ngồi thái tử cho tân xe ngựa, Tô Bạch đoàn người trở lại hiện lên. Triệu Nguyệt Nhi cùng Tát Nhật Lãng ngồi ở trong xe ngựa nói chuyện phiếm. Triệu Nguyệt Nhi vốn là tính cách chính là tùy tiện, Tát Nhật Lãng là một cái người đột quyết, hai người tính cách hợp nhau, khá có một loại hận gặp nhau trễ cảm giác. Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc mỗi người cưỡi chiến mã, ở đội ngũ phía trước nhất không nhanh không chậm đi, đi theo phía sau Viên Hồng Ngô Sư hai người. Tô Bạch cho Trình Sử Mặc tìm lão sư chính là Viên Hồng. Chờ đến sau này trở về, Viên Hồng sẽ phụ trách huấn luyện Trình Sử Mặc. Tô Bạch cho Trình Sử Mặc nghĩ ra biện pháp chính là chiến tranh. Trình Sử Mặc cũng là một cái võ tướng công lao dĩ nhiên chỉ có thể trên chiến trường lấy được. Chờ đến đánh hạ chân nhỏ chậu sau này, Tô Bạch cũng không tin vẫn không thể cho Tát Nhật Lãng một cái hợp pháp thân phận. Chỉ cần có hợp tình hợp lý thân phận, bất kể có thể hay không làm chính thê, ít nhất hai người hài tử không cần phải bị giết đi. Trình Sử Mặc đối Tô Bạch kế hoạch vẫn là rất hài lòng. Một chút cũng không suy nghĩ, đây chính là chiến tranh. Nếu như hắn không về được nên làm cái gì? Phảng phất ở hắn tâm lý, chuyện này đã là vững vàng. Tô Bạch cưỡi chiến mã, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, sau này trở về ứng làm như thế nào thu nhận một ít thợ thủ công đi lên. Tô Bạch sau đó phải làm việc là tuyệt đối cực kỳ bí mật sự tình. Chờ đến hỏa pháo thật nghiên cứu ra được sau này, toàn bộ tham dự kế hoạch nhân chỉ có hai cái kết quả. Một là bị Lý Thế Dân giam lỏng, từ nay lại cũng không có thấy mặt trời cơ hội. Lời như vậy, hắn nhất định sẽ ưu đợi người nhà bọn họ. Loại thứ hai đơn giản hơn một ít, chính là để cho bọn họ bốc hơi khỏi thế gian. Tô Bạch suy nghĩ một chút, cũng không nỡ bỏ chính mình hạt khô bên trong bất kỳ một cái nào chăm họ làm ra loại này lựa chọn. Theo Tô Bạch, coi như là ở hữu dụng kỹ thuật, cũng cảm thấy không có cùng người nhà đoàn viên cùng đi trọng yếu một ít. Cuối cùng Tô Bạch chỉ có thể suy nghĩ, quả thực không được thì chỉ có thể tìm một ít huyền vệ đi ra làm thí nghiệm rồi. Liên quan tới hắc hỏa dược bất cứ chuyện gì, cũng tồn tại Tô Bạch trong đầu. Bây giờ tương đối khó khăn là hỏa pháo thân pháo. Lấy bây giờ đại đường luyện su nết đoạn cùng với công nghệ kỹ thuật, Tô Bạch không xác định thật có thể chế tạo ra đại pháo thân pháo. Nói cách khác, không xác định có thể hay không thật làm ra hỏa pháo. Xấu nhất dự định chính là chờ đến danh vọng giá trị đủ rồi sau này. Tô Bạch dùng danh vọng ở hối đoái một chút giã luyện sắt thép kỹ thuật. Trình Sử Mặc cũng nhìn ra Tô Bạch hẳn là đang suy nghĩ chuyện gì. Hiếm thấy không có quấy rầy Tô Bạch ý nghĩ. Bây giờ lão thành khu đã hoàn toàn san bằng, tân thành khu đang ở đều đâu vào đấy thành lập. Trước lão thành khu thanh toán liền muốn chậm một chút rồi. Bây giờ lúc Tứ Hải Thương Hội đã trải qua sơ bộ thành lập, nhất định phải có một căn cứ mới được. Trước những thứ kia sưởng, cũng là thời điểm bắt đầu xây dựng. Nghĩ như vậy, Tô Bạch từ trong thâm tâm cảm thấy người tay bắt đầu không đủ dùng rồi. Chính mình huyện vẫn còn có chút tiểu a. Những lời này nếu để cho còn lại huyện lệnh nghe thế nào cũng phải tức chết không thể. Đồ chơi gì? Nhân không đủ dùng. Chúng ta đều là việc làm không đủ dùng được rồi. Tô Bạch đã tại nghĩ, có muốn hay không đi mấy cái khác huyện chiêu một ít nhân thủ tới đây chứ? Ân, chờ đến trở về với Đường sư thương lượng một chút, xem hắn là thế nào nghĩ. Dù sao chỉ cần chậm một ngày xây cất Tứ Hải Thương Hội, chính mình thì ít kiếm một ngày tiền a. Bây giờ thái tử đã khôi phục, hơn nữa thái tử phủ đã bắt đầu xây cất không sai biệt lắm. Chỉ chờ tới lúc thái tử phủ xây cất hoàn thành, thái tử rời ra ngoài sau này, các đại thần sẽ nối liền không dứt đi đầu danh. Đến thời điểm cũng cần tuyển ra một nhóm có thể dùng ra đến. Không có tiền ai sẽ cho ngươi làm việc. Không bột đố gột nên hồ. Liền coi như bọn họ muốn làm, cũng đã làm không được a. Lúc này liền cần bạc. Thương hội không thể nghi ngờ là một viên cây dụng tiền. Tô Bạch xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đột nhiên cảm giác được trước một tháng lười biếng sinh hoạt muốn kết thúc. Tiếp theo nhất định phải bận rộn không còn hình dáng. Trình Sử Mặc thấy Tô Bạch đã thoát khỏi suy nghĩ chuyện trạng thái này mới đi tới Tô Bạch bên người, cười hắc hắc hai tiếng, nói, mới vừa rồi nghĩ gì vậy? Nhập thần như vậy? Tô Bạch thuận miệng liền trả lời một câu, ở muốn như thế nào mới có thể cho ngươi cho tát nhật. Lãng kiếm một cái thân phận đi ra, Trình Sử Mặc không khỏi mặt đầy cảm động thần sắc. Thầm nghĩ không hổ là huynh đệ mình, lúc này vẫn còn ở cho tự nghĩ biện pháp đây. Tô Bạch nhìn Trình Sử Mặc nói, chỗ này của ta có một cái kế hoạch, nhưng là tương đối nguy hiểm, không sai biệt lắm sang năm liền có thể thực hiện, ngươi nguyện ý không? Trình Sử Mặc không chút do dự gật gật đầu nói, ta nguyện ý. Tô Bạch cười nói, ngươi ngay cả kế hoạch gì cũng không nghe đáp ứng. Trình Sử Mặc vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tô Bạch nói, ta tin tưởng ngươi. Tô Bạch lúc này mới từ trong thâm tâm lộ ra nụ cười. Hãy cùng Tô Bạch tín nhiệm Trình Sử Mặc như thế. Trình Sử Mặc không nghi ngờ chút nào cũng là tín nhiệm Tô Bạch. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Dương quá xuyên thấu qua một bên bóng cây chiếu sáng ở trên người của hai người. Trong lúc nhất thời phảng như họa quyền, rất có hai phần thi ý. Đến huyện sau này, Tô Bạch vốn là định đem Trình Sử Mặc an bài tại chính mình bên trong phủ. Nhưng là Trình Sử Mặc giữ vững không chịu, nói cái gì mình cũng là không phải ở một ngày hai ngày. Như vậy khó tránh khỏi có chút không có phương tiện, Tô Bạch cũng không có cưỡng cầu. Liền đem trước Vương Phú Quý đưa cho hắn lão viện tử. Qua tay đưa cho Trình Sử Mặc, bên trong phủ người làm quản gia vân vân đều là có sẵn. Cũng không cần lại đi chuẩn bị. Triệu Nguyệt Nhi cùng Tát Nhật Lãng hai người lại còn có chút lưu luyến. Xem bộ dáng là cũng không muốn tách ra. Tô Bạch tức giận nói, hai bước đường xa. Muốn gặp mặt ngày ngày có thể cách nhìn. Bây giờ giống như hình dáng gì? Triệu Nguyệt Nhi lại hiếm thấy phản bác một câu Tô Bạch nói, phu quân biết cái gì? Đây là chỉ có chúng ta nữ tử mới có thể thể tâm tình sẽ. Tô Bạch khinh thường bĩu môi một cái. Lười với này cá bà nương nói thêm cái gì. Hai tay vác tại bên hông, lảo đảo đi vào nội viện. Hắn còn hẹn Đường sư đâu rồi? Không có thời gian cùng nàng nói nhảm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?